Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, Lưỡng Mẫn Học là một người ư. Cùng lúc đó, nào đó trang web lặng yên xuất hiện một cái chủ đề thảo luận. Có người ở xem bộ công an Tết âm lịch tiệc tồi ư, đó là cái gì, trên lầu lẻ loi hậu không thể. Nghi ngờ, phổ cập lâu, tại 86 năm trước kia. Cả Thanh Thủy phạm vi Tết âm lịch văn nghệ tiệc tối chỉ có CCTV Tết âm lịch liên hoan tiệc tối. Lúc ấy theo tuyên truyền công an hình tượng phương diện cân nhắc, thì nhậm bộ công an bộ trưởng đề nghị muốn cùng CCTV hợp tác, cũng làm một đài Tết âm lịch văn nghệ tiệc tối. Đây là bộ công an tiệc tối lịch sử sâu xa. Trên lầu đủ rồi, độ mẹ đảng nước số lượng từ cái gì bỏ đi. Một đám người già ở phía trên hát đến nhảy xuống. Không biết có cái gì đáng xem. Nhà của ta ra ra bối chuyên trúc, vô cùng đau đớn. Còn có hay không một điểm kính già yêu trẻ Z truyền thống Mỹ Đức rồi. Tuy nhiên ta cũng không nhìn tương đương old fashion. Cho nên lâu chủ rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì. Một đám trào phúng trong tiếng. Lâu chủ lần nữa yêu sách. Chẳng lẽ sẽ không có người phát hiện? Hát, thiếu niên chí khí không nói buồn, chính là cái kia tiểu ca. Chính là đoạn thời gian trước ma đô truyền hình tiệc tối hát, hôm nay là sinh nhật của ngươi tổ quốc của ta, cái kia. Lâu chủ nhân tài, tỏ vẻ hoàn toàn chưa có xem. Giọng chính ca khúc, cho tới bây giờ không có hứng thú. Khả năng chờ ta 40-50 tuổi hậu, hội nghe một chút xem. Xem cái này ca danh tự, có quỷ liếm hiểm nghi. Trên lầu chú ý bị cha đồng hồ nước. Hàng phía trước vây xem. Hạt dưa bia đồ uống nước khoáng lạc. Trên internet rốt cuộc có lẽ hay là người trẻ tuổi thiên hạ. Trung lão niên tuy nhiên đã ở phổ cập ở bên trong. Dù sao số ít, nhưng mà lâu chủ tiếp tục yêu sách. Không ai nghe qua ư, mặc dù là giọng chính điểm. Nhưng âm nhạc thân mình mị lực không thể khinh thường. Có hy vọng truyền lưu nhiều năm mà không suy. Càng trầm điến càng có hương vị. Tốt, kỳ thật ta chỉ là muốn nói. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện. Cái này tiểu ca ngoại trừ là biểu diễn người. Còn ôm đồm hai bài hát từ khúc ư, đi ngang qua. Hào không quan tâm, xem lâu chủ khổ cực như vậy đánh quảng cáo. Ta liền cho cố mà làm điểm cái khen, ghi hai bài hát là cái gì đáng giá ngạc nhiên sự tình lâu chủ. Qua rồi, yêu khan yêu áp, còn ghi hai bài hát không phải công việc trên lầu có chút ít nhìn sáng tác, trên lầu ý tứ. Có thể là nói, có thể viết ra hai bài hát dùng người trên không tại số ít. Chuyện như vậy không cần phải tuyên truyền mọi người đều biết. Chính dài. Ta đi nghe ngóng cái này hai bài hát, đảo là có chút giải thích lâu chủ ý tứ rồi. Cái này hai bài hát cùng bình thường trên ý nghĩa ca khúc được yêu thích bất đồng. Bày ra chính là ra tình hình trong nước nghi ngờ. Không có có một chút văn hóa tích lũy cùng thâm hậu âm nhạc rèn luyện hàng ngày. Chắc hẳn rất khó làm ra, mà sáng tác người lại chỉ là cái nhìn xem hơn 20 tuổi tiểu tử. Cái này tương đương đáng quý, đại năng qua lại, quấn đi, trên mặt phân tích vô cùng đúng chỗ, ủng hộ xuống, chứng kiến đại lão phân tích, sợ tới mức ta tranh thủ thời gian đi cúng bái một lớp. Không phủ nhận rất dễ nghe, nhưng xác thực không là của ta đồ ăn. Nghiêu nhân, xem xét xong, tiểu ca ca nhan giá trị thật cao, ca không quan tâm, nhưng người bị vòng phấn tương đương. Sát, chúng ta nơi này rõ ràng còn có muội tử loại sinh vật này qua lại, trên lầu. Làm sao ngươi biết vị này chính là muội tử, ha ha a. Mảnh tư cực sợ, vốn thì ra là một kiện tướng mạo anh tuấn tuổi trẻ tiểu ca. Viết hai thủ old fashion ca khúc câu chuyện, thảo luận đến nơi đây thì không sai biệt lắm chung kết. Nhưng mà lâu chủ có thể là thâm niên lăng xê đảng. Tại chủ đề chung kết chi tế, lại thả ra một lớp đại liêu. Các ngươi cho rằng như vậy thì xong rồi sao? Tu Yang Tu Simple. chẳng lẽ sẽ không có người phát hiện vị này tiểu ca danh tự Mẫn Học, cùng gần đây vài thủ đại nhiệt lưu hành rap ca khúc. Từ khúc tên tác giả chữ giống nhau ư? Lầu chủ ngay sau đó còn chi kỷ pâu vài chương đoạn đồ. Chuyên môn vì chẳng muốn đi độ mẹ ơi người chỗ chuẩn bị. Hôm nay là sinh nhật của ngươi, tổ quốc của ta. Từ khúc Mẫn Học, thiếu niên chí khí không nói buồn. Từ khúc Mẫn Học, thần lằn bước chậm. Từ khúc Mẫn Học, âm sóng. Từ khúc Mẫn Học, Red quảng trường. Từ khúc Chu Tinh Hà, Mẫn Học, sát, cho quỳ. Thiệt hay giả, PS đồ cả nhà. Đi thăm dò rồi, thật sự, nhưng mà không phải là cùng tên cộng một. Phong cách kém quá lớn, cùng tên không thể nghi ngờ. Ngồi đợi trên lầu bị đánh mặt, trên lầu có thực liệu chăm sóc ta cũng hiểu được không đại. Khả có thể, dù sao không là một cái hệ thống, lại nói rõ ràng còn có một thủ là cùng Chu Đồng cùng một chỗ. Sáng tác trước kia ta rõ ràng hoàn toàn không có chú ý tới. Bất kể là không là một người, dù sao hai cái đều rất trâu bò. Một kiện vốn nên là lật không nổi bao nhiêu bọt nước sự kiện. Bị như vậy một luồng sóng liệu chăm sóc tuôn ra đến hậu. Rõ ràng chủ đề độ tăng vọt, tham gia thảo luận nhân số càng ngày càng nhiều. Không ít tin tức linh thông trang web đã muốn tiến hành rồi đăng lại. Mà nên lâu suy đoán vẫn còn tiếp tục lấy. Nhưng tổng mà nói, cảm thấy cùng tên người chiếm đại đa số. Cảm thấy là một người chỉ có một phần nhỏ, nhưng song phương ai đều không có chứng cứ xác thực, ai cũng thuyết phục không được ai. Lúc này, có tiểu gia hỏa bạn bắt đầu kêu gọi lâu chủ, Long Châu còn có thực liệu chăm sóc ư, kêu gọi Long Châu. Long Châu có dám hay không tiếp tục yêu sách? Nếu có chứng cứ xác thật, từ nay về sau bà cố nội ta cũng không giúp đỡ. Tử vị ngươi, nguội nguội. Đều tàn, lâu chủ về nhà rửa sạch đi. Mặc dù tiếng hô rất mãnh liệt, lâu chủ như cũ không thể lần nữa hiện thân. Khả năng hắn cũng chỉ là trong lúc vô tình phát hiện hai bên danh tự giống nhau, mà không xác định cái này Lưỡng Mẫn Học đến cùng phải hay không một người. Cha mẹ nó, Long Châu ngươi tốt nhất đừng tái xuất hiện, chỉ để ý đào hầm mặc kệ vui. Lâu chủ cũng bị cắt dây dây. Tiểu đệ đệ, tương đương, oán niệm sóng phóng ra. Long Châu hại người rất nặng. Ta thuộc mèo, tràn đầy lòng hiếu kỳ. Hôm nay buổi tối xem như ngủ không được rồi. Ngủ không được gia tăng giấy căn cước số. Trong lúc nhất thời, hai cái Mẫn Học phải chăng vì cùng một người, tìm tòi, lại lặng yên bảng trên. Thật nhiều người không rõ cảm giác lệ. Điểm trở ra. Lại để cho cái này nhiệt độ tiến thêm một bước tăng lên. Mắt thấy chuyện đó đề có trở thành niên độ huyền nghi tiềm chất. Chính thức bắt quái giới đại lão nhân sĩ online. Bới ra ra một đoạn năm đó tốt thanh âm điện thoại thu trên màn hình. Trải qua xem xét, hai cái Mẫn Học là một không người nào lầm. Đoạn văn này hạ còn bám vào một cái chim cánh cụt trên màn hình liên hoàn dây xích tiếp đất chỉ. Nên trên màn hình vì ban đêm quay chụp, tương đối mơ hồ, phía trước không ngừng có tay khoảng chừng gì đó lắc lư. Âm sắc cũng không thái thanh tích, nhưng theo giai điệu, nhịp điệu tới nghe, không thể nghi ngờ là Chu Đồng đắc ý chi tác, ở ngoài ngàn dặm. Lại từ hình ảnh nhìn lại, đang tại hợp sướng trong hai người, có một là Chu Đồng không thể nghi ngờ. Bộ dạng này khuôn mặt đã muốn thật sâu khắc ở rất nhiều người trong đầu. Làm bạn phát triển, mà đổi thành một chương tấm gương mặt tác chính là có chút lạnh nhạt. Bất quá cùng Mẫn Học tiệc tối đoạn đồ chiếu đối lập thoáng một tí lời mà nói. Quả nhiên phi thường tương tự, vẫn có người tỏ vẻ không phục, cùng Chu Đồng cùng một chỗ hát qua ca. Có thể tỏ vẻ cùng Chu Đồng cùng một chỗ sáng tác sao, điều này cũng không có thể nói rõ chính là một người. N, không muốn giải thích, xác thực theo logic thượng không thể nói rằng cái gì. Nhưng ngươi tin tưởng có nhiều như vậy trùng hợp ư? Nếu như cái này cũng có thể trùng hợp, như vậy ta cũng vậy nhận biết. Kinh qua lần này nhất dịch, Mẫn Học đại danh tại rất nhiều người trẻ tuổi ở bên trong, cũng thành một cái truyền kỳ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.